Chuyện ngạ quỷ thành Pataliputa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Setavana. Tương truyền, một số đông thương nhân từ Savatthi và Pataliputa đi thuyền đến Suvarnabhumi. Ở đó, có một người trong bọn họ là một đệ tử tại gia, luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và từ trần. Mặc dù vị ấy đã làm nhiều thiện sự, vị ấy vẫn không được sanh lên thiên giới. Nhưng vì luyến ái người yêu, vị ấy tái sanh là một quỷ thần trong lâu đài giữa đại dương. Ở đó, quỷ thần vẫn giữ tình yêu đối với nữ nhân kia. Riêng phần nàng đã lên thuyền du hành đến xứ vàng ấy. Bây giờ, vì quỷ thần muốn chiếm nàng, liền chặn đường đi của chiếc thuyền. Lúc ấy, các thương nhân suy nghĩ trong trí. Này, thế nào đây? Thuyền không đi được nữa. Vì thế, họ rút thăm để quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc thăm rớt xuống 3 lần trên không ai khác hơn nữ nhân mà quỷ thần đang mong ước. Chẳng bao lâu sau, khi nàng bị thả xuống biển, thì chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên về hướng xứ vàng kia. Thế rồi, vị phi nhân đem nàng vào lâu đài của mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. 1 năm sau, nàng sinh ra bất mãn và cầu xin vị quỷ thần. Bao lâu em còn sống ở đây, em sẽ không thể tìm được các cảnh giới khác. Xin tôn ông đưa em về thành Pataliputa. Đáp lời khẩn cầu này, quỷ thần bảo, nàng đã thấy bao địa ngục rồi, các miền súc vật, quỷ và người, Atula với thiên thần nữa, nàng đã nhận ra nghiệp chín mùi. Ta sẽ đưa nàng về phố cũ, bình an hành thiện sự trên đời. Nàng hoan hỷ đáp lại, chàng muốn em an lạc dạ xoa, chàng mong em lợi ích sâu xa, em xin thực hiện lời chàng dạy. Chàng đối với em chính đạo sư, em đã thấy bao miền địa ngục, các miền súc vật, quỷ, người ta, Atula với thiên thần nữa, em đã nhìn xem nghiệp báo mà. Em nguyện thi hành nhiều thiện sự ngay khi vừa đến chốn quê nhà. Sau đó, vị quỷ thần đem nàng ấy cùng du hành qua không gian, rồi đặt nàng xuống ngay giữa thành Pataliputa và đi về đường cũ. Lập tức, thân bằng quyến thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông thấy nàng, họ vô cùng hân hoan và nhận xét. Chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống biển cả và chết rồi. Thật phước đức quá, không ngờ nàng được trở về bình an. Vì thế, họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu mạo hiểm kia. Nàng liền kể cho họ nghe tất cả. Khi trở về, các thương nhân ấy đến Savatthi trình sự việc lên bậc đạo sư.